Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 644, tốt nhất người mới. Theo khúc nhạc dạo vang lên, sân khấu ánh đèn cũng dần dần ảm đạm xuống, đèn pha đánh vào trên người Lý Thiết Trụ. Giờ khắc này, 20 tuổi hắn, là Grammy duy nhất nhân vật chính. Bất quá, đây cũng là một loại độ khó cao biểu diễn. Tuyệt không có ngoại giới tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên, bởi vì chúng thưởng danh sách bảo mật, cho nên, không có ai biết lên đài lãnh thưởng ca hát là ai. Cũng tự không khả năng diễn tập. Ngoài ra, bởi vì phát biểu nguyên nhân, biểu diễn thời điểm chỉ có nhạc đệm, không có nói từ khí, mà tiếng Anh bài hát là có. Nhưng vậy thì như thế nào? Lý Thiết Trụ trong đầu có một vô cùng cường đại nhắc tuồng khí hệ thống. Một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đơn đứng lặng ở cửa sổ. Ta ở sau cửa làm bộ ngươi nhân còn chưa đi. Cựu địa như trọng du nguyệt viên càng tịch mịch. Lý Thiết Trụ hiện trường liền một chữ ổn. Hệ thống gia trì qua cao cấp nghệ thuật ca hát. Phối hợp Lý Thiết Trụ bản thân liền rất là xuất sắc giọng nói. Đủ để dễ dàng khống chế như vậy một bài lưu hành ca khúc. Lấy Lý Thiết Trụ chậm lụt cùng đại tim. Căn bản không thể nào biết khẩn trương. Hắn thậm chí cảm giác có chút thua thiệt. Grammy thì như thế nào? Để cho ta ca hát nhưng không cho ta thông báo phí à? Grammy mời diễn xuất khách quý là có thông báo phí. Cũng không ít, nhưng là trúng thưởng khách quý biểu diễn nhưng là không có. Đương nhiên rồi, ở trong mắt người khác, Lý Thiết Trụ kiếm bộn rồi. Mặc dù tốt nhất nhạc cổ điển thưởng cũng không phải là cái gì giải thưởng lớn. Nhưng cũng là Grammy à. Thật là nhiều người đề danh 7-8 lần còn chưa hẳn có thể cầm thưởng một lần. Hắn lần đầu tiên đề danh liền lấy thưởng rồi. Nhất định chính là cá chép nam hai. Dưới đài, không ít ca sĩ nghe say mê. Đây chính là bọn họ tưởng tượng Trung Hoa cổ phong. Thật là quá yêu Mỹ rồi. Như vậy một bài có thể nói kinh điển âm nhạc. Bắt được cái này giải thưởng thật tới danh quy. Trên đài. Ống kính cho lui sang một bên người chủ trì kết. Nàng nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt. Đắm chìm trong Lý Thiết Trụ trong tiếng ca khẽ lắc đầu. Cứ việc người ngoại quốc môn nghe không hiểu. Nhưng từ loại nào tầng diện mà nói. Âm nhạc thật thế giới là phát biểu. Đối với tình cảm truyền so với phát biểu càng chính xác. Chim cánh cụt livestream đạn mạc. Tất cả đều là Lý Thiết Trụ nghiêu bức soát bình. Mà ở du quán internet livestream. Đạn mạc lại trò gian trồng chất. Đây là ta thích nhất ca khúc một trong. An anh Pira đơn giản là thần. Hắn năm nay mới 20 tuổi. Cái này quá đáng sợ. Mặc dù không biết tiếng Trung, nhưng ta phảng phất thấy được nhất đoạn thê mỹ câu chuyện tình yêu. Biết Trung văn tài biết bài. Hát này từ thật lợi hại. Rất khó tưởng tượng. Hát như thế ôn nhu triền miên ca khúc nhân. Nửa giờ sau cây Âu rồi hào chư Stark. Thanh âm của hắn quá êm tai rồi. Hoàn mỹ điệu khúc. Không tì vết chút nào biểu diễn. Không thích híp híp mắt người Đông Phương. Cút ra khỏi Grammy. Xin nhờ. Nhìn một chút An Anh Pira bạn gái. Nàng con mắt so với hai người cũng lớn. Trên thực tế Trung Hoa lớn lên tướng. Theo chúng ta truyền thông tuyên truyền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đẹp vô cùng. Thật hy vọng An Anh Pira có thể ra anh văn chuyên tập. Nghe hắn chuyên tập còn phải xem phụ đề thật tốt mệt mỏi a. Hơn nữa Grammy còn không có phụ đề. Ta nghĩ, lấy An Anh Pira tài tiếng Anh văn. Hẳn không khả năng, ta đã đang học tiếng Trung rồi. Nghe hắn nói hát âm nhạc thân thảo dược vật giản biên, học tập. Ta càng thích hắn công phu. Quá khốc rồi. Chờ ta xem công phu, sau. Ta muốn đi đánh bể Stark. Có theo ta đồng thời sao? Ta ghi danh. Rất nhanh. Lý Thiết Trụ hát xong rồi bài hát. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lý Thiết Trụ nói một tiếng 3 gram dầu. Đem microphone trả lại cho nhân viên làm việc. Sau đó xuống đài cùng Tùng Trúc Nhi cùng đi hồi chỗ ngồi. Trên đài. Kết nói. Phi thường hoàn mỹ biểu diễn. Cảm ơn An Anh Pira. Đồng thời, ta muốn đại biểu Grammy nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bởi vì chúng ta công việc sơ sót, cho ngươi gặp một ít không hữu chuyện tốt. Nhưng là, ngươi dùng âm nhạc chinh phục người sở hữu. Rất tốt. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Lão tử là dùng quả đấm chinh phục Stark. Chẳng lẽ hắn đánh ta ta đối với hắn ca hát là hắn có thể quỳ xuống. Grammy đêm tiếp tục. Tinh thần sức lực bài hát nhiệt vũ thay nhau diễn ra. Từng cái xuất sắc âm nhạc nhân lên đài lãnh thưởng. Sau đó, Lý Thiết Trụ bên cạnh Ái Lệ Anna bắt đầu mắng chửi người. Tùng Trúc Nhi nhu thuận với Lý Thiết Trụ phiên dịch nàng mắng mỗi một câu nói. Lý Thiết Trụ đều sợ ngây người. Nguyên lai cái này hạt tuyết. Không, này cái nữ tử lại nổi danh như vậy. À muội hôm nay đã có hai cái đề danh không bắt được thưởng rồi. Đều là giải thưởng lớn. Một là tốt nhất lưu hành nữ ca sĩ. Một là hàng năm tốt nhất chuyên tập. Cho nên, nàng rất khó chịu. Cũng không cùng người tán gẫu. Ngồi ở chỗ ngồi nhỏ giọng bức bức. Tùng Trúc Nhi, cẩu mắt mù Grammy, xả bức người chủ trì. Xấu xí nổ. Lão nương âm nhạc mới là tối điều. Các ngươi biết cái kê. Xấu xí bức Reddy Kaka cũng có thể cầm thường. Xem thường ai đó. Lão nương xuất đạo năm thứ nhất liền lấy Grammy rồi. Đi chết đi một đám rác rưởi. Lý Thiết Trụ liếc một cái Ái Lệ Anna giận đến lên xuống không chừng. Ngực, nói, cay chảo, khác phiên dịch, coi chừng nhân ra nghe được. Tùng Trúc Nhi, ta đây là cho ngươi còn có tham dự cảm. Nàng có nghe không hiểu tiếng Hán. Lại nói, nghe hiểu sợ cái gì. Nàng như vậy lão tử có thể đánh ba cái. Lý Thiết Trụ nói, nàng xem ra dáng vẻ rất lợi hại. Tùng Trúc Nhi, dĩ nhiên, ngươi không biết sao. Nàng bị truyền thông khen là toàn thế giới nguy hiểm nhất nữ nhân. Tại sao? Bởi vì nàng sẽ một chân đi ị. Ây, quả thật lợi hại, đúng không? Tiểu tiểu trong thân thể hàm chứa đại đại năng lượng. Hà a, chính đang mắng người Ái Lệ Anna đột nhiên nhìn tới. Hỏi oát, các ngươi ở thảo luận ta sao? Ta nghe đến các ngươi nói một chân đi ị. Đãng nhục, chấm ngoặc kép, Tùng Trúc Nhi dùng tiếng Anh nói. Đúng vậy, ta đang ở cho bạn trai ta đề cử bài hát của ngươi, đãng nhụ cu mần. Ái Lệ Anna, cảm ơn ngươi. Ngươi so với trên đài những thứ kia biểu tử dễ thương hơn nhiều. Tùng Trúc Nhi, ngươi cũng vậy, biểu tử, ngươi con mắt thật lớn. Chỉnh sao, ngươi hạt tiết thật lớn. Là thực sự sao? Lý Thiết Trụ ngồi ở giữa hai người. Có thể cảm giác được hết sức rõ ràng mùi thuốc súng. Quả nhiên, nữ nghệ sĩ chung một chỗ không phải xé bức chính là đang nổi lên xé bức. Chẳng phân biệt được biên giới. Hắn đứng dậy lên trên rồi chuyến nhà cầu trở lại. Phát hiện a muội không thấy. Dọa cho giật mình. Cay chảo, người đem nàng đuổi đi. Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Trên đài ca hát đây. Cái gì ánh mắt a? Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm. Tùng Trúc Nhi còn nói. Cảm thấy hứng thú à. Ta giúp ngươi a, Lý Thiết Trụ, cốt, Tùng Trúc Nhi cười, cũng đúng, chỗ béo bở không cho người ngoài. Ái Lệ Anna biểu diễn xong, còn bị kết phỏng vấn đôi câu. Kết hỏi, Ái Lệ Anna, hôm nay ngươi đã hai hạng đề danh không có trúng thưởng rồi. Thất vọng sao? Ái Lệ Anna nụ cười dễ thương. Sẽ không, ta còn trẻ, chờ ta giống như ngươi vậy lão thời điểm. Ta cũng sẽ có rất nhiều Grammy cúp. Ta mới 26 tuổi đây. Kết, kia chúc ngươi nhiều may mắn. Xuống thang thời điểm cẩn thận một chút. Chân ngươi ngắn, bất quá, ngươi có thể nhảy đi xuống. Ái Lệ Anna bực bội vô cùng. Không biết sao microphone đã bị cầm đi. Chỉ có thể xách lễ phục váy bạch xuống thang. Vừa đi vừa nhỏ giọng bức bức mắng chửi người. Kết nói. Ta đề nghị sang năm Grammy nấc thang chuẩn bị thấp một chút. Nếu không, ta lo lắng Ái Lệ Anna sẽ khiếu nại tổ ủy hội. Hoặc là, chúng ta cũng có thể ở sân khấu bên cạnh an lắp một cái thang máy. Hoàn mỹ, phía dưới, xin mời Grant cùng Jefferson vì mọi người mang đến một bài hát cũ thiêu đốt tequila. Vừa, dứt lời, âm nhạc liền vang lên. Một cái người đàn ông tóc dài. Một cái dâu quay nón nam nhân mập, một cái đàn guitar, một cái đàn dương cầm. biểu diễn một cái thủ rất ca khúc kinh điển. Ái Lệ Anna vẫn còn ở bước bước. Tùng Trúc Nhi đồng thanh phiên dịch. Lý Thiết Trụ nghe tuyệt vời tiếng hát cùng mắng chửi người thanh âm vô hạn trọng điệp. Thật mẹ nó tốt, cái này rất Grammy. Tùng Trúc Nhi, ta nãy nãy táo bón cũng so với cái kia kết ca hát êm tai. Lão nương xé rách miệng nàng. Rất xinh đẹp quả nhiên sẽ bị nữ nhân ghen ghét. Xấu xí bức. Lão nương trở về thì viết một bài hát mới, mụ già. Này hai hát nhiều chút gì chứ? À, lại đến An Anh Pira rồi. Alo, mắt to, bức cách ấy. Bạn trai ngươi đề danh giải thưởng lại tới. Ai, gọi ta phải không? Ái Lệ Anna, ngươi đang ở đây với phiên dịch của hắn ta mắng chửi người. Tùng Trúc Nhi, tiết rơi nhiều tử. Ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Ta là như thế chính trực mà có thanh thuần. Ái Lệ Anna, a Tùng Trúc Nhi. Này hai hát xong ban cái gì thưởng? Tốt nhất thế giới chuyên tập. Ái Lệ Anna bĩu môi một cái. Cố ý không nói. Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ, ta có thể đánh nàng sao? Quá mẹ nó khinh người. Lý Thiết Trụ ôm nàng. Biết nàng tiểu hài nhi tính khí. Lúc này, ca khúc hát xong. Trên đài hai nam nhân cảm tạ người xem sau. Lại không có lập tức rời sân. Dâu quai nón Jefferson nói. Phi thường vinh hạnh có thể ở Grammy trên võ đài biểu diễn này thủ ca khúc. Nó là chúng ta tâm huyết. Người biết, cái này rất không dễ dàng. Tóc dài Grant nói. Đúng khi đó hai chúng ta cũng là người mới. Vừa mới vào nghề, bước đi liên tục khó khăn. Bài hát này cho chúng ta mở ra sự nghiệp cửa. Jefferson, chúng ta càng vinh hạnh có thể tuyên bố đang tiến hành tốt nhất người mới đề danh danh sách. Grant, oa nha, bọn họ cũng phi thường ưu tú. Mời xem màn ảnh lớn. Tốt nhất người mới thưởng đề danh người VCA ở màn hình lớn bên trên phát ra. Vị thứ nhất đề danh người. USA 90 năm ra đời lỗ khắc hố mẫu này. Trong 3 năm kiểu tóc 2 album. Lượng tiêu thụ không tầm thường. Vị thứ hai đề danh người. USA cửu bát cùng lẻ loi năm ra đời chị em gái Chloe X Haller. Một đôi AB linh hồn lưu hành hai người tổ hợp. Vị thứ ba đề danh người. United Kingdom năm 95 nữ ca sĩ kiêm người mẫu Đỗ A. Lợi Khan. United Kingdom lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng đơn khúc bảng hạng nhất. Vị thứ tư đề danh người. USA 90 năm nữ ca sĩ Lectat, từng nhận chức hát tạp nhạc đội chủ sướng. Sau đó bay một mình cũng thu hoạch Disney Festival âm nhạc tốt nhất người mới thưởng. Vị thứ 5 đề danh người. Trung Hoa cửu 8 năm ca sĩ An Anh Pira. Lý, âm nhạc tuyển tú tiết mục xuất đạo. Album mới đánh vỡ bắc thước người mới lượng tiêu thụ kỷ lục. Vị thứ 6 đề danh người. Pháp nát Tây năm 94 nam ca sĩ Kiều Á. Smith, giỏi rap, âm nhạc vô cùng sức cảm hóa. Vị thứ 7 đề danh người. USA 97 năm nữ ca sĩ Hơ. Bằng vào thủ album Hơ trên xuống toàn Mỹ âm nhạc bảng. Lâu dài nhiều bài hát chiếm cứ trước 10. Giải Grammy hạng đề danh số người phải không cố định. Không bao lâu sau khi 3 cái. Lâu dài 8-9 cái cũng bình thường. Lý Thiết Trụ nhìn xong cũng không nhịn được lẩm bẩm. Nhiều người như vậy. Tùng Trúc Nhi, người không thấy danh sách sao? Lý Thiết Trụ, không nhớ được. Ái Lệ Anna nói, người lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Đỗ A. Lợi Khan, năm nay nàng càn quét gần như toàn bộ festival âm nhạc. Cầm 7-8 cái tốt nhất người mới. Hơn nữa, nàng là người Anh, tốt nhất người mới nhưng là giải thưởng lớn. Sẽ không tóc rối bời. Tùng Trúc Nhi phiên dịch cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nếu như chúng thưởng, ta nên hát gì chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.